Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nhiếp gia, giữa trưa lúc Vương Thị giống như là thoát một lớp da. Trở về buông mình đến nhà chính bên trong trên ghế dài nằm không chịu xuống tới. Muốn chết không sống dáng vẻ, thẳng đến cơm trưa bưng lên bàn nàng mới sống lại, nhất thời hung mãnh như hổ múc một đại chén cơm ngồi vào vị trí bên trên đi ăn. Đồ ăn đều là đơn giản, bất quá nông gia đồ vật đều là thuần thiên nhiên, hương vị cũng hương, mặc dù gia vị không bằng hiện đại lúc như thế đủ loại. Nhưng Thôi Vi tốt trước kia hiện đại lúc tự mình một người ở. Cái kia nấu cơm tay nghề tự nhiên là khỏi cần nói. Đơn giản gạo đồ ăn cùng vật liệu nàng cũng làm được thơm nước. Một cơm tập thể đám người ăn sạch sẽ, buổi trưa về sau chưa kịp nghỉ ngơi. Dương Thị kéo lấy muốn chết không sống Vương Thị đi ra. Nghĩ đến lúc gần đi Vương Thị cái kia như là thụ hình bình thường bộ dáng. Thôi Vi lập tức không tử tế nở nụ cười. Dương Thị bọn người vừa đi không lâu. Thôi Kính Bình nguyên là bị Dương Thị câu lấy để hắn trong nhà đầu ngủ cái ngủ chưa? Bất quá tiểu tử này không phải cái an phận hạng người. Bởi vậy Dương Thị bọn người chân trước vừa rời đi. Chân sau thì có người tại bên ngoài viện đầu giống. Thôi Tam mà, nghe xong lời này, Thôi Kính Bình lỗ tai đều nhanh dựng đứng lên. Tựa như con khỉ từ trong nhà chui ra, vội vàng liền đi mở cửa. Thôi Vi lúc này chính đem còn thừa nồi cơm ba sạn khởi đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, liền biết là Nhiếp Hai cùng Vương Bảo Học đến tìm Thôi Kính Bình. Không khỏi mỉm cười, ba người này liền không có một ngày không phải hỗn đến cùng một chỗ. Đại nhân đều biết bọn họ muốn tốt, ngày thường mấy hai tử này mặc dù tiến đến cùng một chỗ có chút bướng bỉnh, nhưng cũng không có làm qua cái gì chuyện thiên đại, mấy hai tử này đều là trong nhà tiểu nhi tử. Dương Thị cùng Tôn Thị bọn người rất thích, lại thêm nông thôn bên trong có câu nói liền nói nam hài tử vượt nghịch ngợm về sau trường Đại Việt. Có tiền đồ, thân thể vượt bồng, bởi vậy đối với bọn họ có khi bướng bỉnh liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đầu kia Nhiếp Thu Văn lôi kéo Vương Bảo Học tiến đến. Tiến cửa sân đã nghe đến một cỗ hương khí, không khỏi hít mũi một cái. Thứ gì, thơm như vậy, Thôi Kính Bình nghe xong lời này, lập tức đắc ý đến bộ ngực mà đều cứng lên. Muội muội ta nấu cơm ăn đi, Nhiếp Thu Văn nghe xong lời này. Trên mặt lộ ra thèm sắc đến, sáng sớm lúc đáng tiếc con kia quắc quắc, bị Vương Nhị dẫm chết rồi, bằng không thì cũng có thể đánh bữa ăn ngon, nhà ngươi cơm còn có hay không? Hắn cùng Thôi Kính Bình quan hệ tốt, lời nói cũng hỏi được không khách khí. Thôi Kính Bình nghĩ đến muội muội làm cơm nhận người thích. Lập tức trên mặt vẻ kiêu ngạo càng đậm, cố ý làm ra trầm ổn trạng, ta đi nhìn một cái, không nói chuyện nói càng về sau. Bước chân lại nhẹ nhàng hướng phòng bếp chạy tới. Mấy cái này tiểu hài tử nói lời Thôi Vi cũng đều nghe được. Nàng đem nồi cơm ba bóp ở một cái ước chừng to bằng nắm tay trẻ con tiểu viên tử. Ngắt đại khái 4-5 cái. Thường phục đến bàn bên trong bưng ra. Một bên cười nói, còn có chút đầu kia Nhiếp Hai nghe xong còn có. Ánh mắt sáng lên, nhảy qua đến liền muốn sở trường đi bắt. Trên tay hắn còn mang theo chết quắc quắc màu xanh lá chất lỏng cùng tối như mực bùn. Thôi Vi nghĩ đến hắn sáng sớm lúc xoa nước mũi hành động vĩ đại. Lập tức lông mày co lại, hung hăng lập tức liền chụp tới mờ u bàn tay hắn bên trên. Trước rửa tay, lại ăn, ba, một tiếng, Nhiếp Hai bị đánh cho co tay một cái. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn ở nhà từ trước đến nay liền được sủng ái. Bị sủng đến coi trời bằng vung, từ nhỏ đến lớn trừ Nhiếp phu tử bên ngoài, liền chỉ có hắn đánh người, còn không có bị người đánh, lập tức có chút ngây ngẩn cả người, có lòng muốn nổi giận, bất quá nhìn thấy Thôi Vi trong tay bốc lên hương khí đĩa. Lại nghĩ tới nàng là Thôi Tam mà muội muội, nếu là đánh nàng, chỉ sợ Thôi Tam mà muốn trở mặt, cẩn thận suy nghĩ thời gian một cái nháy mắt. Vẫn là quyết định xem ở ăn uống phần bên trên, đại nhân, bất kể tiểu nhân qua. Do dự một hồi, gặp Vương Bảo Học đã hòa tốc đi hồ nước bên cạnh rửa tay rửa chân. rất sợ trễ không có ăn, cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Thôi Tam Lang bờ môi trương đến tròn vo, con mắt giống như là muốn trừng ra hốc mắt, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy muội muội dạng này bưu hãn cử động. Lập tức bị sững sờ đến, Nhiếp Hai đó là cái gì người, ở nhà bị mẹ hắn sủng đến kịch liệt, ngày thường cùng bá vương, tiểu tử này hoàn toàn không có kính giả yêu trẻ chi tâm. Cái kia phẩm đức hỏng bét đến quả thực so với hắn còn muốn không bằng. Chính là trong nhà hắn mấy người tỉ muội nếu hắn, một cái không hài lòng cũng là nắm đấm dẫn theo liền bên trên. Mẹ hắn lại bất công. Mấy người tỉ muội bị đánh ngậm lấy nước mắt đánh rớt răng đều phải hướng trong miệng nuốt. Hôm nay lại bị muội muội đánh một cái mà không hoàn thủ. Thôi Tam mà nhớ tới trước đó tại sông vừa giặt áo váy lúc mấy cái kia phụ nhân trêu ghẹo. Trong lòng không khỏi dâng lên phiền muộn cảm giác đến, nguy cơ vừa mới sinh, nhưng lại nhìn cái này hai tiểu nhân không có chính hình. Lại đối với so với mình rất có đại nhân phong phạm trầm ổn bộ dáng. Lập tức trong lòng đắc ý cũng yên tâm ni một bát ăn để thừa nồi cơm ba làm đoàn tử. Lập tức liền đón mua hai cái tiểu thí hài nhi tâm. Hai người trên mặt trên tay bị tắm đến sạch sẽ, nhìn ngược lại là thuận mắt không ít, bất quá trên người hai người này không ít khét bùn đất những vật này. Nhìn đi theo trong ruộng đánh qua lăn. Thôi Vi mặc dù bởi vì gánh nước khó khăn nguyên nhân chưa chắc mỗi ngày muốn tắm rửa. Nhưng cái này y phục mỗi ngày nhưng là muốn đổi, trà sát đến sạch sẽ. So sánh với hai đứa bé này, không biết sạch sẽ gấp bao nhiêu lần. Hai cái đứa trẻ nhỏ cùng nạn dân, không có hai lần liền đem cái kia miếng trái đoàn tử ăn sạch sẽ. Cuối cùng còn liếm tay, mở to một đôi mắt hỏi Thôi Vi, còn có hay không? Thôi Vi nhìn xem hai cái này rõ ràng còn chưa ăn no đứa bé. Lắc đầu, thôi ra gạo đều là chiếu vào gạo ống lượng, người một nhà ăn bao nhiêu liền nấu nhiều ít, nàng tuyệt đối sẽ không nhiều nấu, nếu không lấy người nhà họ thôi tiết kiệm trình độ đến xem. Nếu là bữa cơm này còn lại ăn không hết, liền hạ hạ bỗng nhiên còn phải ăn, lúc này thời tiết lớn, mỗi ngày nóng đến chết mất. Đồ ăn cơ hồ thả bất quá nửa thiên liền sẽ thiêu. Vì toàn gia có thể ăn được mới mẻ ngon miệng đồ ăn. Thôi Vi cơ hồ đều là mỗi bữa hiện làm, chứ trước đó tay nàng bị thương lúc Vương Thị nấu cơm vì lười biếng đám người ăn mấy lần chua bát. Cháo bên ngoài, thôi ra từ nàng tay cầm muôi đến nay liền chưa ăn qua cơm thừa đồ ăn. Lúc này có thể thừa chút miếng cháy ra đã không tệ. Lại nơi nào còn có nhiều. Nhiếp Thu Văn nghe xong không có, lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng đến, thôi Tam Lang nhìn không được hắn bộ dạng này, ngồi ở trên ghế, nâng một đôi cái cằm học đại nhân bộ dáng hỏi, các ngươi ngày hôm nay sẽ không còn không có trở về đi. Hắn nói xong, nhìn Vương Bảo Học hít mũi một cái, Nhiếp hai tròng mắt ủng ục xoay chuyển vài vòng, lập tức liền hiểu được, khẳng định nói, các ngươi đi trong ruộng bắt quắc quắc. Hôm nay buổi sáng hai người kích động nắm một con quắc quắc đến hiến bảo. Cuối cùng bị Vương Bảo Học dẫm chết rồi. Lúc ấy Nhiếp Hai còn la hét muốn người bồi tới. Nhìn hai người này bộ dáng chỉ sợ quả nhiên là đi bắt quắc quắc. Nghĩ đến đây, thôi Tam Lang lập tức chế giễu. Nhiếp Hai lần này trở về chỉ sợ chạy không thoát. Vương Bảo Học không nói đến. Trong nhà hắn sủng hắn đến kịch liệt. Nương lão tử đều sẽ hắn nhìn thành trong mắt, chỉ sợ hắn đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng đến mẹ hắn còn phải nói con của hắn có sức lực. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.